Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Anh đặt tiền trên bàn, rồi thọc tay vào túi. Đứng dậy, đi khỏi căng tin, nhưng nó vội chụp tay anh lại. Được rồi anh, em cũng muốn được thử một lần. Anh quay đầu nhìn nó rồi cười tươi. Bao nhiêu cô gái bất chợt đưa mắt về phía anh. Lập tức, nó đứng dậy, bấu tay anh thân mật, nói to, đủ để những bạn nữ kia nghe thấy. Anh yêu, mình đi nhé, anh cười lớn, khoái chí kinh, rồi nó cứ thế khoác tay anh mà đi. Nó ghét ai nhìn người yêu của nó với ánh mắt thòm thèm đó. Này, cậu với anh Hoàng Minh, là sao đây? Hà, Viên Viên nhìn nó, ánh mắt tò mò đó cứ dương lên nhìn nó. Nó chống cằm, thì chỉ thử hẹn hò một ngày. Mẫn Mẫn há hốc mồm, rơi luôn miếng táo đang ăn giờ. Sao cơ, hẹn hò một ngày, đây là thể loại gì đấy? Nếu thích nhau thì cứ hẹn hò mãi đi, cần gì phải một ngày? Nó ngao ngán, chỉ là anh ấy không thích mình. Mình nghĩ, anh ấy làm thế để an ủi mình thôi. Lúc đầu, anh ấy còn đẩy mình sang bên Minh Vũ mà. Nhỏ Mẫn Mẫn nhìn miếng táo bị rơi xuống đất. Tiếc ơi là tiếc, mặt nhỏ dễ thương cực kỳ trong lúc ấy. Viên Viên nheo mắt, thế thì theo Minh Vũ đi. Cậu ấy theo đuổi cậu mãi mà cậu chẳng quan tâm. Mẫn Mẫn nói đế thêm, thì từ chối Vũ hai lần liền rồi đấy. Con trai cũng chẳng có kiên nhẫn mà đợi Hy đâu. Bị từ chối nhiều quá, Vũ sẽ rất mệt mà. Nó đánh mắt nhìn Mẫn Mẫn đang tiếc nuối cho hắn. Chả thèm để ý bạn bè gì cả. Cứ nhắc đến dai là tít mắt. Bỏ bạn, được như Mẫn nói thì Hy đã vui. Phía ngoài cửa, bóng dáng của ai đó rất thân quen. Nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh đang cười với nó. Chẳng khác gì một thiên thần ngự trị trong lòng nó. Nó cười toét miệng, chẳng nói chẳng rằng, tự động như một con robot ra khỏi chỗ của mình đi về phía anh. Để lại hai đứa bạn như bay hồn vía vì cử chỉ mê dai đẹp của nó. Hoàng Minh, có chuyện gì cần em sao? Anh không được gặp người yêu khi nhớ sao? Đôi má nó ửng đỏ như quả cà chua, khiến anh che miệng cười. Xấu hổ quá đi, thôi đi, dù sao cũng chỉ là một ngày thử hẹn hò thôi mà. Anh nháy mắt với nó, kèm theo là điệu cười lệch đẹp chưa từng. Cách chương.